Rất vui gặp lại toàn thể quý thính giả trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Người Mẹ Điên, là kỳ thứ hai trong series truyện ma Đứa Con Của Quỷ của tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Sáng sớm hôm sau, vợ chồng ông Tám cùng với Sáu Bảnh đến. Sau khi tìm được thứ cỏ cần thiết, Thành quay lại thì nhìn thấy Sáu Bảnh đã chuẩn bị sẵn một bàn lễ, được trải thảm bài lư hương đặt ở giữa nhà. Bà Tám ôm lượm lên để nó không bị ảnh hưởng thì bị cô Điên nắm tay lại. Bọn họ đều là chỗ quen biết của nhau. Bà Tám cười nói với cô: Cô có muốn nuôi đứa nhỏ này không? Cô Điên gật đầu: Vậy bây giờ cô ngoan ngoãn để chú Thành chữa bệnh cho. Chú Thành đây là thầy lang rất là giỏi đó. Sau khi mà cô hết bệnh á thì có thể nuôi đứa nhỏ này. Chứ còn không chịu trị bệnh, lúc đó lây cho thằng nhỏ là nó chết đó. Cô Điên nghe vậy thì rất sợ, nhưng bình thường bà Tám vẫn mang thức ăn qua, cho nên cô tin tưởng bà. Cô nhanh chóng gật đầu đồng ý. Lúc này cô Điên đang ngồi trên ghế đẩu đặt cạnh bàn lễ. Trên bàn có bài hoa tươi và trái cây cùng với một chén nước thần. Thành nhúng tay vào thau nước để rửa tay mình, sau đó dùng cành vả nhúng vào chén nước thờ, rải đi bốn hướng để thanh tẩy tất cả những gì ô uế xung quanh. Xong xuôi, Thành hơ bút trên nén hương đang cháy, thổi nhẹ lên tờ giấy, rồi quay về hướng nam bắt đầu vẽ bùa. Vừa vẽ vừa lẩm bẩm đọc ba lần: Thịnh trắng mạng xà, trời và đất đã cho ngài mình trắng cắn đầu người. Trời đất đã trao cho ngài tước danh là Bạch Xà Tướng, cùng nhiệm vụ tiêu diệt các tà linh tinh quái cũng như các bệnh tật do chúng gây ra. Vậy hỡi tướng Bạch Xà, bù lại ta giao cho ngài nhiệm vụ đi dò sống nuốt tươi lũ yêu tinh này, hoặc là làm cho chúng biến hết. Thành vừa dứt lời thì lá bùa cũng đã viết xong. Thành liền mang thứ đó nhét vào dưới gối của cô Điên. Sau đó anh quay lại cầm nén nhang, vẽ vào không khí bốn nét dọc, năm nét ngang, tạo thành một hàng rào án ngữ lối đi của chư linh của anh mình và cô Điên. Thành bắt đầu dùng bút lông chấm vào thứ mực đặc sệt mài từ thứ cỏ anh tìm về khi nãy. Thành nhìn chăm chăm cô Điên thì thầm: Nhắm mắt lại. Cô Điên nghe lời nhắm mắt lại. Thành vẽ lên trán của cô hình một con mãng xà và một dòng ký tự gì đó không rõ nghĩa, rồi đọc: Xuất. Cô Điên nhíu nhíu mày, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Thành liền giữ lấy cô một chút cho đến khi cô liệm dần trong tay anh. Thành liền bế cô lên giường, đặt nằm xuống cái gối có lá bùa khi nãy, rồi đứng dậy lau mồ hôi đang trịnh ra trên trán mình. Sáu Bảnh đứng ở ngoài ngó đầu nhìn vô hỏi: Xong rồi hả Thành? Dạ rồi bác. Ông Sáu với ông Tám liền chạy vô: Rồi vậy là nó hết bệnh hả bạn? Chưa đâu bác. Mỗi ngày cần cho trẻ uống cỏ thuốc đúng giờ và tắm nước lá xong. Con sẽ ghi ra mấy thứ lá để mà thím Tám chuẩn bị giùm. Mỗi ngày nhờ thím lo cho trẻ, tắm liên tục 3 ngày, mỗi ngày 2 lần. Chú biết rồi, bạn cứ ghi ra đi. Có gì á chú kêu thím Tám bày mận. Thành gật đầu rồi ngồi xuống ghế, uống tách trà cho đỡ mệt. Khi nãy là lần đầu anh làm nhiều pháp sự như vậy, cảm thấy thân thể mệt rã rời. Khi cô Điên tỉnh lại lần đầu, ánh mắt của cô vẫn còn rất mơ hồ, chưa có vẻ gì tỉnh táo. Thím Tám lấy lá thuốc cỏ đã nấu lên trên bếp xuống, rồi đút cho cô từng muỗng một. Cô Điên nằm trên giường mê man suốt gần một ngày, đến khoảng 8 giờ tối thì tỉnh lại. Lúc này Thành mới đến đầu giường hỏi: Chị tên gì? Cô nhìn Thành, ánh mắt tản mát trong không khí. Cô mấp máy môi một chữ. Thành cúi thấp xuống lắng nghe, sau đó hỏi lại xác nhận. Chị tên là Hương, có đúng không? Cô ta gật đầu. Chồng chị là cậu Ba Hiếu, con trai ông Nam An, đúng chứ? Hương ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Thành mím môi, nén xuống tiếng thở dài. Chị nghỉ ngơi đi. Lúc này Sáu Bảnh và vợ chồng ông Tám đứng ở gần cũng nghe thấy hết. Bọn họ biết cô điên chính là mợ Ba Hương, thì ai nấy đều bật khóc, thương xót cho người con gái mệnh khổ này. Thành không ở lại lâu, mà mang theo túi bàn đồ nghề của mình đến mảnh đất trống sau nhà. Anh lấy gương bát quái, kiếm gỗ cùng với chuông ra, sau đó đốt một nén hương cắm xuống đất, lẩm bẩm khấn. Cậu Ba Hiếu à, tôi đã tìm thấy mợ Hương rồi. Mợ bị thầy Nam hại, làm cho điên loạn. Tôi muốn giúp mợ tìm ra chủ mưu đằng sau tất cả mọi chuyện. Bây giờ tôi cần cậu giúp đỡ, kể cho tôi nghe những chuyện mà cậu từng biết. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, tôi sẽ tìm cách giúp cậu được siêu thoát, không phải chịu cảnh bị giam cầm như thế này nữa. Thành nói xong thì rung chuông rồi lẩm nhẩm trì chú. Chiếc gương rung lắc nhẹ, một luồng gió xộc đến, bóng cậu Ba Hiếu từ từ hiện ra. Lúc Thành quay lại nhà thì đã hơn 10 giờ tối. Trông anh khá là mệt mỏi. Sáu Bảnh liền hỏi. Thành à, mày không sao chứ? Cậu Ba có nói gì không? Thành nhìn Hương đang nằm trên giường, rồi nghĩ đến chuyện của Ba Sành. Hiếu nói trước khi bị thầy Năm bắt đi thì anh ta từng chạm mặt Ba Sành rồi. Ba Sành đuổi theo anh để hỏi người muốn hại con gái Năm Kiên là ai. Sau đó anh xin thầy Ba cho mình chút thời gian. Hiếu muốn về nhà bà Liễu để thăm vợ con lần cuối, và nhờ thầy Ba chuyển lời đến hai má con của Hương giùm. Thành rất hiểu tính tình của Ba Sành, nếu được nhờ giả mà trong khả năng giúp đỡ, ông nhất định sẽ làm. Thầy Năm lại có liên quan đến gia đình của Kính, xem ra sự mất tích của ông rất có khả năng dính dáng đến họ. Thành thầm nghĩ một lúc cho hỏi Sáu Bảnh một số chuyện lúc Hương còn làm dâu ở nhà Nam An. Hồi đó đó, tao có ở đợi cho nhà ông Năm một thời gian, nhưng mà ông Năm cắt đất cho nhà tao rồi, rồi cho tao nghỉ để làm riêng, nên mấy cái chuyện sau đó tao không có rõ lắm. Nhưng mà con cháu của tao là con bé Tư, nó còn đang mần ở đó. Có cái gì để ngày mơi đi, tao kêu nó qua nhà cho mày nói chuyện. Có chuyện gì mày muốn cứ hỏi thẳng nó, nó là cháu ruột của tao, nên mày an tâm đi. Thành khẽ gật đầu, hy vọng ngày mai đến sớm. Ngoài chuyện giúp Hương thì anh còn rất nôn nóng tìm ra tía của mình. Mỗi ngày trôi qua càng khiến cho Thành thêm sốt ruột. Sáng hôm sau, Thành và Sáu Bảnh trở về sớm lắng. Trong những ngày này, ông bà Tám sẽ là người phụ trách chăm sóc cho Hương. Lượm cũng được ở bên cạnh Hương để cô được an ủi và nhanh chóng bình phục, bởi vì cô sẽ là người quan trọng để vạch tội những kẻ ác kia. Lúc bọn họ về đến nhà thì nhìn thấy bé Tư đang ở trong nhà lạc trao giúp bà Sáu. Cô ta đi chợ mua đồ cho nhà bà Liễu, sẵn tiện ghé đây một chút. Ủa, bác Sáu mới về ha? Bay qua hồi nào đó? Dạ, con cũng mới ghé hả? Rồi bác Sáu gái bay đâu rồi? Dạ, ở nhà sau nấu cơm á bác. Bé Tư lia mắt nhìn Thành đang đi phía sau lưng Sáu Bảnh thì đột nhiên hơi ngẩn người một chút. Thành giống rất anh tuấn, gương mặt góc cạnh nam tính, chân mày tựa như nét vẽ, mắt hai mí, ánh mắt đẹp, sống mũi cao, môi mỏng nhạt màu, thân hình cao lớn, nhìn kiểu gì thì cũng vô cùng đẹp trai. Từ trước tới nay, tuy bé Tư có nhìn thấy rất nhiều người đàn ông, nhưng có lẽ Thành chính là người đẹp nhất mà cô từng gặp. Nhìn cái gì dữ vậy mày? Con gái con đứa. Bị Sáu Bảnh nhắc, làm bé Tư giật mình, cúi đầu e thẹn mân mê tà áo của mình. Đột nhiên Sáu Bảnh bật cười ha hả hai tiếng. Mèn đét ơi, hồi xưa giờ tao mới thấy mày biết mắc cỡ đó từ. Tao thấy mày tàn là chọc kẹo người ta, chứ có hiền thục giống vậy đâu. Bé Tư bị nói vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Sáu Bảnh. Khi cô thấy Thành đang nhìn mình thì lại mắc cỡ cúi thấp đầu. Con bình thường mà, bác Sáu nói gì kỳ cục quá. Thành biết cô gái trước mắt này có vẻ để ý tới mình nên cũng hơi ngại. Nhưng hiện tại anh còn quá nhiều thứ để lo. Thành hỏi. Vậy chị đây là người bác Sáu nói hôm qua đó hả? Chữ chị của Thành khiến cho bé Tư không hài lòng. Nè, anh nhiêu tuổi mà kêu tôi chị vậy? Dạ 21. Sư, vậy mấy người lớn hơn tôi 1 tuổi đó nghe. Thành cười nhưng không nói gì. Bé Tư nhìn thấy nụ cười tươi rói của anh thì lòng càng thêm xao xuyến. Sáu Bảnh ngồi xuống ghế đẩu, rót tách trà uống một ngụm rồi nói. Thôi hai đứa bay ngồi xuống đây đi. Bé Tư à, đây là thằng Thành, nó có một số chuyện muốn hỏi. Cái nào bay biết bay thiệt tình kể lại cho nó nghe con. Bé Tư thấy thái độ của Sáu Bảnh nghiêm túc nên cô cũng ngồi xuống bàn. Thành bắt đầu nói ra những thắc mắc trong lòng mình. Sau khi nói chuyện xong xuôi thì quay sang nói với Sáu Bảnh. Bác Sáu à, con nhờ bác đi lấy giùm con một thứ. Cô Tư có thể lại đây chơi trong bao lâu? Em đi ngang đây hoài hả? Khi nào cần thì em ghé thôi. Thành gật đầu rồi bắt đầu nói ra những tính toán của mình. Bọn họ bắt đầu thì thầm to nhỏ. Ngoài kia mây đen đã tản đi hết, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày nắng ấm. Mấy ngày nay trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện không hay. Bà Liễu định sáng ngày mai sẽ cùng vợ chồng kính lên chùa thắp hương cầu bình an. Lúc này là khoảng 3 giờ chiều. Bé Tư đứng chải tóc cho bà Liễu. Bé Tư từ nhỏ là đầy tớ hầu hạ thân cận của bà. Vừa rồi cô bị dông nhập đã tấn công bà. Tuy ban đầu bà Liễu tức giận lắm, nhưng bà biết nếu không phải là bé Tư thì cũng sẽ là người khác mà thôi. Cho nên bà vẫn để cô ở bên cạnh giống như ngày trước. Bà, cái bữa con ghé thăm bác Sáu Bảnh á, có gặp cái anh kia. Ta nói đẹp trai lắm bà ơi. Mẹ ơi, bà Liễu kêu một cái rồi nhìn mặt bé Tư phản chiếu trong gương. Mấy năm nay bày có để ý ai chưa? Con mà để ý ai? Ở đây ai cũng sợ con hết trơn. Mày hung dữ quá mà. Rồi sao? Để ý cái thằng đó rồi hả? Thì thấy đẹp trai cái con ngó ngó chút thôi hả? Thì coi nếu được mà người ta chưa vợ con gì, kêu bác Sáu mày mần mai cho. Mày ở nhà tao từ nhỏ tới giờ rồi, tao cũng coi như con cháu. Sau này mày lấy chồng rồi, nếu mà không muốn mận ở đây nữa, tao cho chút đỉnh tiền rồi đi đâu thì đi. Còn không thì kêu thằng đó qua đây mận luôn cũng được, rồi có gì tao tính toán cho. Bé Tư nghe vậy thì cười bẽn lẽn. Bà Sáu ngừng lại một lúc rồi lại hỏi tiếp. Mà thằng đó ngửi đâu? Sao thằng Sáu biết nó vậy? Dạ nghe đâu ngửi Sóc Trăng á, xuống đây tìm cha đó bà. Rồi vô tình gặp bác Sáu, nhờ lá bùa của ảnh cho mà mấy nay bác Sáu không gặp ma nữa luôn á. Ủa, giỏi vậy mày? Thầy Pháp hả? Cái này con không biết nữa, nhưng mà cha của ảnh là thầy Pháp á. Bà Liễu giống là người mê tín dị đoan, nghe nói tới thầy Pháp thì rất quan tâm. Thời gian này thầy Năm trừ tà không hiệu quả, bệnh tình của thằng Tiến càng ngày càng trầm trọng hơn, cho nên bà định mời một thầy khác. Mà nó nhiêu tuổi rồi? Dạ cũng trạc tuổi con à. Bà Liễu nghe vậy thì nghi ngờ. Chà, còn trẻ quá. Nếu làm thầy Pháp thì có giỏi không mày? Bỗng dưng bên ngoài có tiếng gọi. Bé Tư à, bác Sáu tới kiếm mày kìa. Bà Liễu nhìn qua cánh cửa sổ mở rộng thì thấy Sáu Bảnh đi cùng với một ai đó đang đứng ở ngoài sân chợ. Mày ra coi thằng Sáu nó kiếm mận chi kìa. Dạ. Bé Tư đi rồi rất nhanh quay trở lại. Bà ơi, có người tới xin mận công chuyện á. Thời gian vừa rồi trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện ma quỷ, nhưng thầy Năm vẫn chưa giải quyết được, cho nên người làm xin nghỉ nhiều. Ở lại đều là những người đầy tớ đã được bán đứt cho nhà bà ta. Vì vậy bà Liễu mới tuyển thêm người mới đến làm những chuyện lặt vặt trong nhà. Mợ Hai đâu sao mày không báo, kêu tao làm chi? Dạ, mợ với cậu đang chuẩn bị qua chỗ ông thầy Năm hay gì đó bà. Ôi, tìm hoài cái thằng cha đó, có mận ăn được gì hết trơn cái trỗi đâu. Kêu mời thầy khác thì không chịu, hai cái đứa này. Bà Liễu càm ràm liên tục. Bà muốn tìm thầy khác, nhưng Kính không đồng ý. Lúc trước chính mắt cả nhìn thấy thầy Năm trục được cái vong khỏi con bé Tư, cho nên rất là tin tưởng. Cả nghĩ có lẽ cái vong này rất mạnh, thầy Năm cũng xin cho ông ta thêm chút thời gian. Huống hồ gì gần đây cũng không có thầy Pháp nào giỏi hơn thầy Năm. Mà ở đâu tới vậy? Có đáng tin cậy không? À, dạ cái anh hồi nãy con kể với bà đó. Nghe nói anh này cũng siêng năng giỏi giang lắm bà. Bà Liễu biết đó là người thầy Pháp mà bé Tư nói khi nãy thì cảm thấy mừng trong lòng. Lúc nãy bà cũng có ý định nói cô gọi người đến đó xem thử tình hình như thế nào. Kêu nó vô đây đi. Bé Tư nhanh chóng ra ngoài sân. Cô nhìn thấy Thành thì cứ che miệng cười tủm tỉm. Sao Bảnh đã về trước đó rồi? Nè, bà kêu anh vô á. Tôi nói tốt cho anh dữ lắm á. Nếu được nhận á, nhớ trả ơn cho người ta đó nghe. Bé Tư vừa nói vừa khều khều cánh tay của Thành, làm cho anh giật mình. Từ nhỏ đến lớn sống với ba Sành, xung quanh xóm cũng có ít cô gái nào đồng trang lứa với mình. Hôm nay bé Tư liếc mắt đưa tình, khiến Thành ngại ngùng gãi đầu không thôi. Thành đang tự hỏi có phải Lượm sắp có má rồi hay không chứ. Cảm ơn cô Tư. Trời ơi, cô Tư cái gì, kêu em là bé Tư được rồi, người ta nhỏ tuổi hơn anh mà. Thành nghe vậy cũng cười cười. Vậy thôi tôi vô trong nghe. Ừ, nhanh nhanh đi, có tin gì tốt á nhớ báo em liền nghe. Đột nhiên Thành nghe âm thanh ồn ào phía bên hông nhà. Một người đầy tớ đang đuổi theo Tiến, con trai lớn của Kính. Cậu Tiến à, đừng có chạy nữa, té bây giờ đó. Bé bồng bồng, bé bồng bồng, té nhào xuống sông, chết bất xác. Tiến vừa chạy vừa cười nắc nẻ. Bỗng dưng nó tông vô chân Thành. Tiến ngẩng đầu lên nhìn anh, hung dữ định mắng chửi cái gì đó thì đột nhiên im bặt đi. Thành thấy trong mắt của nó đỏ ửng lên, quần thâm dưới mắt rất là lớn, ánh mắt kỳ quái, dưới da nổi vài cái mẩn đỏ li ti, vài móng tay đã bắt đầu có dấu hiệu thâm đen. Tiến nhìn chằm chằm Thành rồi đột nhiên sợ hãi bỏ chạy thục mạng vào trong phòng, leo lên giường trùm chăn kín mít. Bé Tư đứng bên cạnh buồn bã nói: Đó là con trai lớn của cậu Hai đó anh Thành. Từ cái hồi nhà này xảy ra chuyện ma quỷ á thì cậu Tiến bị vậy luôn. Thầy Năm có tới xem nhưng mà chưa có cách chữa, tội nghiệp ghê nơi vậy. Bình thường cậu Tiến ngoan ngoãn thông minh lắm. Bỗng dưng Tuyết xách theo túi đồ chuẩn bị rời khỏi nhà. Kính đang ở ngoài xe hơi chờ cô ta. Ủa, thằng Tiến có chuyện gì hả bé Tư? Thành nghe cái giọng nói này rất quen tai, anh khẽ nhíu mày. Dạ, cậu chơi chút rồi vô phòng rồi mà. Tuyết không hỏi nữa mà nhanh chóng rời đi. Thành chợt nhớ tới giọng nói của người đàn bà lấy bột huyết nhân ngải trong nhà thầy Năm thì khá ngạc nhiên. Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào trong phòng của Tiến. Sau đó Thành không để ý nữa mà nhanh chóng đến trước cửa phòng bà Liễu, giơ tay lên gõ nhẹ vài cái. Vô đi. Thành đẩy cửa ra rồi khoanh tay trước bụng, cúi đầu chào bà. Dạ con thưa bà. Ừ, cậu vô đây. Bà Liễu nhìn từ đầu tới chân Thành thì có cảm giác tin tưởng ngay. Mời cậu ngồi. Thành ngồi xuống đối diện với bà. Dạ, bà kêu con là Thành được rồi. Tướng mạo của Thành rất đoan chính. Lớp quần áo bà ba với vài mảnh vá kia cũng không làm mờ đi sự anh tuấn và chính trực của anh. Tôi nghe con bé Tư nói cậu đây là thầy Pháp hả? Dạ. Tía con là thầy Ba Sành ở Sóc Trăng. Bà Liễu nghe thì đột nhiên mừng rỡ. Chàng Đét ơi, thì ra là con của thầy ba hả? Ừ, dạ, bà biết tía con sao? Tôi thì chưa gặp ổng lần nào, nhưng mà danh tiếng của ổng thì nhiều người biết lắm. Mấy bữa nay tôi có ý định đi xuống Sóc Trăng tìm thầy ba đó chứ. Thành nhìn thái độ của bà Liễu có vẻ là thành thật. Xem ra bà ta chưa từng gặp Ba Sành. Dạ, thời gian trước tía con có tới sông này, mà tới nay vẫn chưa thấy trở về, cho nên con mới đi kiếm nè. Trời đất ơi, vậy... Dạ, con nghe bác Sáu Bảnh nói bà đang cần người dọn dẹp dựng tược, nên con tới xin công chuyện để làm, kiếm chút tiền trang trải trong thời gian sắp tới. Thiệt tôi muốn hỏi cậu có phải là thầy Pháp không? Bị trong nhà tôi gần đây xảy ra nhiều chuyện không có tốt. Tôi có nhờ thầy Pháp ở gần đây tới, nhưng mà ông không có giúp được gì hết. Nếu như cậu Thành có thể giúp nhà tôi đuổi hết mấy con ma đi, vậy bao nhiêu tiền tôi cũng gửi, không cần làm mấy chuyện nặng nhọc chi. Thằng cháu đích tôn của tôi... Dạ, hồi nãy con có thấy cậu Tiến rồi. Nó bị như vậy á, mà tôi kêu thầy Pháp tới coi. Ông nói cái dòng này mạnh lắm, phải mần bùa phép gì đó nhiều lần. Tôi cũng không có rành nữa. Bà có từng đưa cậu ấy đi đốc tờ chưa? Đốc tờ hả? Hồi nào tới giờ trong nhà này á, có ai bị bệnh thì mời thầy Lan ở bên sông qua thôi. Hồi đầu có mời thầy Lan qua coi, ông cho mấy cái to thuốc uống, nhưng mà không có hết. Rồi cái vợ chồng thằng Kính nói mấy chuyện ma quỷ thì phải mời tới thầy Pháp, cho nên cũng không có kêu thầy Lan qua nữa. Nhưng mà bộ cậu thấy nó bị mần sao hả? Thành nhìn biểu hiện của Tiến thì đoán có thể nó không phải bị tà ma ám, nhưng dù gì cũng chỉ là phán đoán mới ban đầu mà thôi. Chuyện này con phải xem kỹ lại thì mới biết được. Hồi nãy bước vô nhà đó, con có thấy một cái giông nam còn trẻ. Bà Liễu nghe Thành nói vậy thì giật mình, không tự chủ được mà nhìn xung quanh. Dạ thưa bà, người ông đó có nói thứ gì đã hứa cho người chết thì không thể tùy ý lấy lại được, mà phải xin ý kiến. Một đồn điền, hai nhà máy gạo, ba miếng đất lớn, số vàng chôn ở dưới chân giường. Bà Liễu sửng sốt trợn mắt nhìn Thành, mấp máy môi hỏi: Trời ơi, là thằng Hiếu hả? Chuyện này chỉ có hai vợ chồng bà và Hiếu biết thôi, không có người nào biết nữa, kể cả Kính. Bà Liễu run run nắm lấy tay Thành, vừa nói vừa khóc: Thằng Hiếu con tôi đó cậu Thành, nó chết vừa mấy năm trước rồi, tại sao bây giờ nó còn chưa đi đầu thai chứ? Dạ, con nghĩ có thể cậu có một số chuyện mà lúc còn sống chưa kịp hoàn thành, cho nên quyến luyến chưa thể rời đi được. Bà Liễu khóc. Từ sau khi Hiếu mất thì bà chưa từng lần nào nhìn thấy giông con trai của mình. Đó là đứa con trai mà bà yêu thương nhất, nhưng số phận lại bạc bẽo như vậy. Từ trước đến nay, bà chỉ mong Hiếu có thể quay về tìm mình để kể về cái chết không minh bạch của anh. Bà cũng có những nghi ngờ, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Bà sợ rằng khi mọi chuyện vạch trần thì bà không thể chịu nổi. Hiếu à. Bà Liễu vừa khóc vừa nhìn vào khoảng không trước mắt. Nếu con có nguyện vọng gì chưa hoàn thành, nói với má đi con. Cho dù như thế nào, má cũng mận cho con mà Hiếu ơi. Bà nói xong thì quay lại nhìn Thành. Cậu Thành à, xin cậu giúp đỡ thằng Hiếu nhà tôi. Lúc còn sống nó là đứa hiếu thảo, rất là hiền lành. Tại sao lại giáng số vậy chứ? Thành nhìn thấy bà Liễu khóc thì nén xuống tiếng thở dài. Thôi được rồi, bà kêu người làm chuẩn bị cho con một số thứ, tối nay con làm lễ cho cậu. Bà Liễu nghe vậy thì mừng rỡ, lấy tay lau nước mắt, rồi gấp gáp gọi đầy tớ đến bên dặn dò. Năm giờ chiều, vợ chồng Kính về đến thì thấy đầy tớ trong nhà tới lui vội vã. Ở trước sân có bày một chiếc bàn có phủ tấm vải vàng mà bình thường thầy Năm hay dùng làm lễ trục vong. Kính liền hỏi: Ủa, ai kêu tụi bay mặc cái này vậy? Dạ thưa cậu hai, hồi trưa bà có mời ông thầy Pháp ở đâu tới á. Cái gì? Tuyết và Kính nhìn nhau, cho hối hả tìm tới phòng của bà Liễu. Vừa bước chân vô cửa, gã liền hỏi: Ủa má, ủa má mời thầy bà ở đâu tới hả? Bà Liễu đang ngồi trên bàn, tách trà đặt trước mặt đã nguội lạnh từ khi nào, nhưng bà vẫn chưa uống. Từ lúc nghe Thành nói đến chuyện của Hiếu thì bà thất thần luôn cho đến tận bây giờ. Kính đến gần hỏi: Sao con kêu má chờ thầy Năm mà má không chờ? Thầy Năm cái gì? Ổng có làm được cái gì đâu mà không chịu kiếm người khác. Má có biết gốc gác ông thầy này ở đâu hay không? Ở đây ngoài thầy Năm ra còn ai giỏi hơn nữa đâu chứ? Có thầy Ba Sành ở Sóc Trăng, mày có nghe tiếng chưa? Lúc nghe đến tên Ba Sành thì đột nhiên vợ chồng Kính tái mặt, khẽ đưa mắt nhìn nhau. Với lại ông thầy đó có nói tới thằng Hiếu, tối nay ông sẽ gọi thằng Hiếu về để hỏi chuyện. Thiệt ra tao cũng rất muốn biết. Bà nói đến đó thì nghiêng đầu nhìn Kính một cái, rồi lại cúi đầu. Tao cũng muốn biết hồi đó tại sao mà nó chết. Bàn tay Kính siết chặt thành quyền, cả định nói gì đó nhưng đã bị Tuyết nắm kéo lại. Cô khẽ lắc đầu ra hiệu. Vậy thôi má nghỉ ngơi đi, con với chồng trở về phòng với mấy đứa nhỏ. Tuyết nói xong thì nhanh chóng kéo Kính ra ngoài. Lúc trở về phòng, bọn họ mới bắt đầu đứng ngồi không yên. Bây giờ phải làm sao đây chứ? Rõ ràng thằng Hiếu đang ở chỗ thầy Năm mà, sao lại gặp ông thầy Pháp đó được? Nếu thằng Hiếu nó nói ra sự thật, vậy thì... Tuyết không nóng vội như Kính. Cô im lặng một lúc, lát sau mới nói: Nhưng mà thầy Ba đã bị bắt đi rồi, bằng sao có thể quay về được chứ? Hay đó là người giả danh ông ta? Lúc này Kính mới bình tĩnh lại. Gã nghe lời vợ mình nói có lý thì gật đầu. Để tôi qua đó thử coi mà sao. Nếu mà nó dám lừa gạt ăn tiền của nhà này, tôi đánh cho nó chết. Anh à, cái gì cũng phải từ từ thôi. Tôi biết rồi. Kính đi rồi, ánh mắt của Tuyết đột nhiên trở nên sâu thẳm khác thường. Cô ta đóng kính cửa sổ lại, đến giường ngồi xuống, cúi đầu sờ tay xuống dưới đáy giường, lấy ra một cái túi nhỏ. Tuyết mở túi ra nhìn đồ ở trong đó, thấy vẫn còn thì an tâm cất vào chỗ cũ. Lại nói Kính ra ngoài, liền hỏi đầy tớ về Thành. Cái ông thầy Pháp đó ở đâu rồi? Dạ ở phòng cuối cùng ở cậu hai. Kính nhanh chóng đến trước cửa phòng Thành, không gõ cửa mà trực tiếp đẩy vào. Thành đang chuẩn bị đồ nghề, nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên. Kính nhìn quần áo Thành đang mặc cùng với cây kiếm gỗ trong tay thì khẽ nhếch môi cười. Mày không phải là Ba Sành, sao lại mạo danh ông ta? Tính đào mỏ nhà tao hay gì? Thành cũng cười. Tôi là Ba Sành mà. Ba Sành 60-70 tuổi rồi, ốm tông ốm teo, già cả lụm khụm, làm sao có thể là mày chứ? Nụ cười trên mặt Thành dần trở nên đông cứng. Cậu đã gặp tía tôi sao? Lúc này Kính mới giật mình, trong mắt khẽ động mấy cái. Tao nghe người ta nói thầy Ba Sành năm nay lớn tuổi lắm rồi. Rồi cũng nhanh chóng trấn tĩnh trở lại, đằng hắn một tiếng mà nói tiếp. Mà mày đừng thấy nhà tao đang gặp chuyện thì ăn nói bậy bạ trước mặt bà già tao để kiếm tiền. Nếu không thì đừng có trách tao. Dạ không đâu thưa cậu hai, tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Sự thật gì? Kính định nói thêm gì nữa thì bà Liễu đứng cách đó không xa lên tiếng gọi. Thằng hai, mày ở đó mần chi vậy? Để cậu Thành chuẩn bị đồ đạc đi. Bị bà ta điểm danh, gã liền nhăn mặt, sau đó không cam tâm rời đi. Lúc này Thành mới nhìn thanh kiếm và chiếc kính bát quái trong tay mình. Trong kính có vẻ như không thiện nam tính nữ gì, chỉ sợ giờ này Ba Sành đã lạnh ít dữ nhiều rồi. Còn thầy Năm đang ở trong nhà thì đột nhiên nghe thấy có người gọi mình. Ông ta vén màn lên, nhìn thấy là thằng Lặc, đầy tớ thường đi theo bên cạnh kính. Ủa, có chuyện gì vậy chú em? Thầy Năm ơi, xảy ra chuyện rồi đó. Gã đến gần thì thầm vào tai thầy Năm. Ông ta nghe xong thì ngạc nhiên, rồi nhanh chóng vào buồng kiểm tra lại cái hũ sành nhốt vong của Hiếu, thì phát hiện ra vong anh ta đã không còn ở đó nữa rồi. Trời đất ơi! Ông ta kêu lên một tiếng, rồi nhanh chóng cùng người đầy tớ đến nhà của kính. Tuy Thành nói buổi tối mới làm lễ, nhưng sau khi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi thì khoảng 6 giờ anh bắt đầu thực hiện nghi thức. Thành căng sợi chỉ màu vàng treo chuông chằng chịt trước cửa phòng của tiếng. Ngoài sân đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn có lư hương và một con búp bê bằng vải mà anh đã mua ngoài chợ mấy ngày trước. Thành quấn bồ chú màu vàng với những ký tự ngoằn ngoèo không rõ là chữ gì trên thân búp bê, trông nó vô cùng đáng sợ. Bà Liễu đứng nhìn, kính đứng bên cạnh bà ta, thỉnh thoảng lau mồ hôi đang tuôn ra trên trán vì căng thẳng. Thành bắt đầu cầm chuông lên lắc, miệng lẩm bẩm trì chú. Sau khi đọc xong, anh dùng dao cắt một đường nhỏ trên ngón tay của mình, máu liền chảy vào cái ly mạ vàng. Bên trong còn có muối, gạo, một ít bột chu sa. Sau khi lấy đủ máu, Thành đẩy nắp ly rồi úp ngược lại bắt đầu lắc. Thành trì chú liên tục, giọng lúc cao lúc thấp. Đến câu cuối cùng, anh nghiến răng nâng cao giọng một chút, rồi rưới thứ hỗn hợp trong ly lên con búp bê. Những người đang chứng kiến đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào thứ trên bàn, và đột nhiên nó đứng bật dậy. Bà Liễu giật mình phát ra một tiếng a, kính cũng hoảng sợ. Thành lẩm nhẩm thêm mấy câu nữa rồi giơ tay ra lệnh cho búp bê. Nó lập tức nhảy xuống đất rồi phóng đi. Thành liền đi theo nó, má con bà Liễu cũng theo sau anh. Ai nấy đều sợ đến mồ hôi ra ướt đẫm cả lòng bàn tay. Lúc đó Tuyết đang ngồi trong phòng cùng với hai đứa nhỏ. Từ khi Tiếng bị bệnh đến nay thì nó đã được dọn ra ở riêng. Đứa con thứ hai của Tuyết tên là Phúc nhón chân nhìn chuyện bên ngoài cửa sổ rồi hỏi: Má ơi, ông thầy đó cứu được anh hai không má? Tuyết nhíu mày nhưng không trả lời con mình. Cô ta đang căng thẳng, trái tim trong lòng ngực từng hồi đập lên thình thịch. Cô khẽ vuốt đầu Phúc, ánh mắt rối rắm những suy nghĩ không tên. Bỗng dưng tiếng chuông len keng ngừng lại trước cửa phòng của Tiếng. Thành vừa mở cửa ra thì con búp bê liền nhảy vào phòng. Tiếng nhìn thấy con búp bê dính đầy máu kia thì gào lên rồi chui đầu trốn vào chăn. Búp bê nhảy về phía gầm giường của Tiếng rồi dừng lại. Đám người ở bên ngoài cũng vào phòng. Căn phòng phút chốc trở nên chật chội, ngột ngạt, không khí căng thẳng bao trùm. Bà Liễu không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn chằm chằm về phía con búp bê. Thứ đó được cất giấu dưới kia. Thành vừa nói xong thì đến gần giường, ngồi xổm xuống nhặt con búp bê cất vào giỏ. Anh dùng tay di di dưới thanh chắn ở đầu giường, rồi mang ra một cái túi vải. Anh mở ra xem, rồi cầm lên đem đến cho bà Liễu. Là thứ này thưa bà. Bà Liễu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên nghiêng mặt nhìn qua kính. gã cũng giống hệt như bà, không biết thứ Thành lấy ra rốt cuộc là cái gì. Thành không đợi hai mẹ con họ phản ứng, liền mở túi vải ra. Bên trong là một cái hình nhân, trên đó ghi tên và ngày sinh tháng đẻ của Tiến. Trên hình nhân cắm chi chích kim nhọn. Bà Liễu trợn mắt không tin nổi vào thứ mình nhìn thấy. Kính cũng hoảng hốt. Có phải bà từng nhìn thấy thứ này rồi hay không? Bà ta há hốc mồm nhìn con búp bê, rồi lại nhìn Thành, sau đó chậm rãi gật đầu. Những con búp bê ở nhà thầy Năm đều giống hệt nhau, quần áo mặc cho nó cũng khá đặc biệt. Họa tiết nhìn một lần liền có ấn tượng. Năm đó bà Liễu nghĩ rằng thứ vải này là Hương lấy ở nhà, do mẹ cô là người bán vải trong chợ mà. Lúc con Hương còn sống ấy, nó tận dụng thứ này để yếm tôi. Nhưng nay không phải M3 đã mất rồi sao? Thành hỏi một câu khiến cho ai nấy cũng đều sững sờ. Kính không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa. Đâu vậy, ai đã hại thằng Tiến chứ? Mẹ nó, là đứa nào hại con tao? Kính trợn mắt quát lớn. Những người xung quanh sợ hãi co rúm người lại. Cậu hai, khoan hãy hỏi ai đã hại con cậu. Mà cậu nên suy nghĩ người hại con cậu và bà Năm đây có cùng là một người hay không? Bà Liễu căng thẳng. Nghĩ đến chuyện năm đó, vì con búp bê như thế này mà bà cho rằng Hương đã hại mình nên mới đuổi cô đi. Rồi hại cô chết thảm như vậy, đứa con duy nhất của Hiếu cũng không còn. Có lẽ chính vì vậy mà Hiếu mới không đầu thai được. Thành nói tiếp. Nếu mà ba bị hãm hại đuổi đi thì ai sẽ là người có lợi nhất? Lúc đó còn Hương đang có chữa, là con trai. Bà Liễu nói đến đó thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kính đang đứng bên cạnh mình. Gã nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của bà Liễu thì tức giận quát lên. Má nhìn con cái gì chứ? Má nghĩ con mần hay sao? Con là con của má đó. Còn thằng Tiến là con ruột của con mà. Tại sao con phải hại má với nó chứ? Bà Liễu nghĩ mình có lẽ đã quá đa nghi rồi. Nếu nói Kính hại Hương thì còn có động cơ, nhưng thằng Tiến là con ruột của Kính mà, gã không có lý do gì để hại con mình hết. Bé Tư đứng bên cạnh bà Liễu bỗng nói chen vào. Bà ơi, hay là thầy Năm, con nghe nói gần đây á không có nhiều khách kiếm ổng. Hay là do ổng thiếu tiền quá quẩn trí, cho mừng bậy đi để mình kêu ổng qua trị cho cậu Tiến. Bình thường có ổng là thường xuyên ra vô chỗ cậu Tiến mà. Lời nói của bé Tư khiến cho bà Liễu cảm thấy có lý. Ừ, chắc là ổng rồi. Hèn chi ổng cứ lằng nhằng cái vụ thằng Tiến hoài. Vì Kính đang bị nghi ngờ nên gã cũng mang tâm lý muốn đổ tội ngay cho một người khác. Dù gì thì những chuyện này cũng không có chứng cứ. Nếu gã bị bà Liễu nghi ngờ thì sau này rất khó sống với nhau. Đối với gã thì hại nhiều hơn lợi. Sau khi Năm An chết, để lại toàn bộ tài sản cho bà Liễu đứng tên. Dù Hiếu đã chết nhưng bà vẫn chưa sang tên lại cho gã. Thành nhìn hai má con bọn họ đang nghi ngờ lẫn nhau thì không nói gì nữa. Anh muốn làm mọi chuyện một cách tự nhiên nhất để bọn họ tự hiểu ra vấn đề hơn. Lúc này thầy Năm cùng người đầy tớ kia cũng vừa đến. Ông ta nhìn thấy đám người đang vây trước cửa phòng Tiến thì đi vào. Những người trong nhà đồng loạt nhìn thầy Năm. Không đợi ông ta nói gì, Kính đã nhào đến trước mặt ông ta mà quát lớn. Thầy Năm, là ông đã yếm thằng con của tôi có phải không? Ừ, cái gì? Thầy Năm ngơ ngác nhìn Kính, giống như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái này, ông giải thích như thế nào đây? Kính nắm lấy cánh tay thầy Năm, kéo đến trước mặt Thành, rồi giật lấy hình nhân trên tay anh đưa cho ông. Ông giải thích như thế nào vậy cái này? Cái này là của ông đúng chứ? Hồi đó cũng chính ông tìm ra cái này trong phòng của Hương. Là ông chứ không phải ai khác đâu. Thầy Năm nhìn thấy hình nhân cắm đầy kim nhọn thì giật mình trợn mắt sửng sốt. Nhìn phản ứng của ông ta thì những người ở đây đều biết thứ này là chính của ông ta rồi. Tôi không biết. Cậu hai à, thiệt tình là tôi không biết mà. Bà Liễu đến trước mặt thầy Năm rồi quát lớn. Tại sao mày hại nhà tao? sao mày lại vu oan cho con dâu của tao vậy hả? Báo hại tao mất con mất cháu nội, bây giờ còn muốn hại đứa cháu đích tôn của tao nữa hay sao? Rốt cuộc mày có thù oán gì với nhà này? Mày mau nói. Thầy Năm liên tục lắc đầu. Không phải đâu thưa bà, thật sự là không phải tôi đâu mà. Thầy Năm giáo giác nhìn xung quanh, ánh mắt ông ta chợt dừng lại ở Thành. Mày là con của bà Sành sao? Sao mày lại ở đây? Ông ta nói đến đó thì giống như vừa hiểu ra chuyện gì đó, mấp máy môi mà hỏi. Là mày hại tao phải không? Thành nhìn ánh mắt lạnh nhạt nhìn thầy Năm. Ông nói ông không biết tía tôi mà, cha là ông nói láo sao? Tía tôi đang ở đâu? Thầy Năm biết mình đã lỡ lời nên hoảng hốt liếc mắt nhìn Kính. Kính liền trợn mắt một cái, khiến cho ông ta cúi đầu nhìn xuống đất. Và chính cái thái độ đó của bọn họ đã khiến cho bà Liễu nghi ngờ hơn. Đột nhiên Thành lên tiếng. Muốn biết thật hư như thế nào, chúng ta hãy tới nhà thầy Năm xem thử đi, biết đâu sẽ tìm ra thứ gì đó thì sao? Thầy Năm lại không ngờ Thành có ý tưởng này. Ông ta sợ tới cả người run rẩy. Lúc này ở bên ngoài cửa phòng có một người áp tai vào cửa, nghe hết toàn bộ câu chuyện bên trong rồi nhanh chóng lẻn đi. Bà Liễu rất muốn tìm ra chân tướng sự thật để có thể giải hết những khúc mắc trong lòng mình bấy lâu nay. Cũng muốn hiểu chuyện của Hương năm đó ra sao. Nếu không tìm ra chân tướng sự việc, có lẽ bà sẽ canh cánh chuyện này đến suốt đời. Bà hít vào một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nói. Được rồi, tụi thằng Sáu coi chuẩn bị ghe đi. Bữa nay phải coi thử rốt cuộc thằng thầy Pháp này có tính toán gì với nhà tao. Nếu sự thật là mày đó, tao sẽ lôi mày lên quan cho quan xét xử. Mày được lắm, mấy năm nay bày trò để lấy tiền của nhà tao, vậy thì không có được rồi. Bà nói xong thì quay sang nhìn Kính. Nếu để tao phát hiện ra đứa nào âm thầm mần cái chuyện hại anh hại em, thì cũng đừng có trách sao tao cản tình đoạn nghĩa. Kính biết bà Liễu đang muốn nói mình nên khóe môi giật giật lên mấy cái. Bọn họ nhanh chóng lên đường đến nhà thầy Năm. Khi ra tới cửa, bỗng bà Liễu gọi. Con Tuyết đâu rồi? Dạ, mợ Hai đang ở trong phòng với cậu nhỏ. Kêu nó đi chung luôn đi. Nói đứa nào đó ở nhà coi chừng mấy đứa nhỏ. Dạ. Bé Tư định đi kêu Tuyết thì Kính đã đi trước một bước. Để tao đi được rồi. Tuyết đang ngồi cạnh cửa sổ, tâm tư có vẻ lo lắng không yên. Thấy Kính bước vào, cô liền đứng dậy. Tình hình sao rồi anh? Tôi nghi cái thằng cha Năm quá. Tới bên đó mà thấy cái hình nhân giống như vậy á, là không biết tại tôi. Tuyết mím môi, đắn đo suy nghĩ rồi nói với Kính. Nhưng mà nếu không có thầy Năm, rồi lỡ cậu Thành gọi hồn chú Ba về thì sao? Rồi lỡ chú Ba... Dù gì thì nó cũng chết rồi. Thôi chuyện tới đâu tính tới đó. Bây giờ em coi đi cùng chiếc máu của mình đó đi kìa. Tuyết gật đầu, nhìn hai đứa con đang ngủ trên giường, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Đột nhiên Kính quay lại hỏi. Ủa, mà sao em không hỏi thăm chuyện của thằng Tiến vậy? Nãy em có nghe loáng thoáng rồi. Bây giờ tìm được thứ đó là tốt cho nó rồi. Con sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi mà. Kính có vẻ không hài lòng về vợ mình. Mấy năm nay Tuyết luôn đối xử nghiêm khắc với Tiến. Cô nói gì nó là cháu đích tôn, cần phải dạy dỗ cho đàng hoàng. Chỉ là dạy dỗ quá khắc nghiệt, khiến cho Kính bực mình. Thôi nhanh đi. Hai vợ chồng vừa ra tới cổng thì nghe bà Liễu đang ngồi dưới ghe nhìn lên hối thúc. Hai đứa bay nhanh lên, rề rề à. Thành nhìn thấy thái độ của vợ chồng bọn họ thì nảy sinh nghi ngờ. Từ nãy đến giờ dường như cũng khá lâu rồi, đủ thời gian để cho kẻ khác xóa đi chứng cứ. Thành cắn cắn khớp hàm mấy cái, hy vọng có thể sớm giải quyết được chuyện này để ép thầy Năm khai ra tung tích của bà Sành. Mất hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng tới được nhà thầy Năm. Bà Liễu trỏ tay vô nhà quát lớn: "Tụi bay nhanh vô nhà kiểm tra hết các ngóc ngách, coi thử rốt cuộc nó có những cái hình nhân giống như vậy hay không." Đám đầy tớ nhận lệnh thì nhanh chóng xách đuốc chạy vào nhà. Sau khi lục tung hết tủ đồ, giường chiếu thì không tìm thấy bất cứ hình nhân nào. Thầy Năm nghe vậy thì cũng ngạc nhiên nghiêng mặt nhìn Tuyết. Cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào nhà, ánh mắt sắc lạnh. Lúc này Kính mới lẩm bẩm: "Nói vậy có lẽ không phải thầy Năm rồi. Nhưng nếu không phải ông ta thì là ai chứ?" Thành cắn khớp hàm mấy cái rồi hỏi: "Các người đã kiếm kỹ hết chưa?" Dạ rồi, phải rồi. Chỉ còn ở dưới đáy tủ là không có tìm." Thành thấy vậy thì cùng với người đầy tớ vào bên trong. Đám người của bà Liễu cũng nhanh chân theo anh vào. Khi vào trong cái buồng chứa đầy bùa ngải kia, Thành cúi người xuống đất rồi giơ tay sờ soạn qua lại dưới đáy tủ. Đột nhiên tay anh chạm vào một thứ gì đó thì liền kéo ra. Đó là một cái hình nhân có quần áo giống hệt như thứ đặt dưới giường của Tiến. Bà Liễu với Kính đồng loạt trợn mắt nhìn. Bỗng dưng gã không nói không rằng lao đến đấm mạnh vào mặt thầy Năm một cái, khiến cho ông ta té nhào xuống đất ôm mặt mình. "Mày dám hại con tao hả? Tại sao mày dám mạnh như vậy? Tại sao?" Gã vừa nói vừa liên tục đánh thầy Năm, khiến cho mặt ông ta chảy máu. Ông ta đau đớn chỉ biết chịu đựng trận đòn này. Lúc này Thành mới nói: "Tôi nghĩ con không nên đánh chết ông ta, mà nên mang lên quan để quan tra hỏi. Bất công lại xảy ra chuyện không hay đó." Thầy Năm nghe vậy thì khóc: Đừng, xin cậu đừng đưa tôi lên quan, họ sẽ đánh chết tôi đó." Kính gào lên: "Không được, mày dám hại con tao thành ra như vậy, tao không thể dễ dàng cho mày đi. Thằng Sáu đâu?" "Dạ, kiếm cái cây cho tao, bữa nay tao phải đánh nó gãy giò mới được." Người đầy tớ nghe vậy liền mang cây vào. Thầy Năm sợ quá nhìn sang Tuyết, nhưng cô ta nghiêng mặt tránh đi. Ông ta nắm lấy chân Kính mà khóc: "Cậu Hai à, xin cậu tha cho tôi. Tôi không có hại thằng Tiến đâu. Khi không tôi hại nó bằng chi chứ?" "Vậy thì ai đã hại nó? Nói, tại sao cái hình nhân đó và của mày lại giống hệt y như nhau? Mày nói láo cho ai nghe hả?" Thầy Năm đau đớn một lần nữa ngước mắt nhìn Tuyết. Bỗng dưng cô ta nhìn thấy con dao nằm ở trên bàn, liền chộp lấy rồi bất ngờ nhào đến đâm vô bụng thầy Năm. Cô ta rút dao ra định đâm thêm một nhát nữa, nhưng đã bị Thành đẩy ngã nhào về phía sau. "Bà muốn giết thầy Năm hay gì? Ông dám hại con tôi phải giết ông." "Nhưng nếu giết thầy Năm rồi thì mãi mãi không biết vì sao ông ta muốn hại con Tiến. Hay là giống vậy mà không muốn biết?" Câu nói của Thành khiến cho Tuyết cúi đầu sợ hãi. Thầy Năm bị đâm một nhát nơi bụng, nhưng cũng may là không quá sâu. Ông ta đau đớn co người trên mặt đất. Lúc này Thành tới gần hỏi: "Ông chỉ là thầy Pháp, tôi nghĩ ông không có cái gan này đâu. Nói cho tôi biết, có phải có ai đó đã sai khiến ông hay không? Nếu bây giờ ông không chịu nói thì sẽ không có cơ hội nào để nói nữa đâu." Thầy Năm dương đôi mắt chằng chịt tơ máu nhìn Tuyết, sau đó thều thào: "Là do mợ hại hại thằng Tiến đó. Mợ lấy bột huyết ngải làm cho cậu Tiến mơ hồ. Tôi có dặn mợ không được cho nhiều sẽ bị ngộ độc. Nhưng còn cái hình nhân kia, tôi thật sự không biết tại sao nó nằm ở đó nữa." Thầy Năm dương ánh mắt cầu xin bà Liễu: "Bà ơi, xin bà hãy tin lời tôi nói. Thiệt tình tôi không biết tại sao như vậy nữa thưa bà." Tuyết gào lên: "Ông ta đang nói láo đi trốn tội đó. Ông tưởng ông nói vậy thì người ta sẽ tin hay sao?" Kính nghe xong thì trợn mắt, trỏ tay vào mặt thầy Năm: "Tới bây giờ mày còn muốn đổ tội cho người khác sao? Tuyết là má của thằng Tiến mà. Chẳng lẽ cô hại con ruột của mày thì sao chứ?" "Không phải đâu cậu Hai à." Thầy Năm rên rỉ, máu từ khóe miệng thành dòng chảy xuống cổ. "Thằng Tiến là con của mợ ba đó. con của mợ hai đã bị sảy từ lúc 6 tháng rồi. Mợ hai không thể sanh được con trai thì cậu hai sẽ lấy vợ lẽ. Mợ sợ cho nên mới đeo bầu giả. Mợ còn thuê đàn ông tới tìm mợ ba, tung tin đồn để cho bà hiểu lầm, rồi bày trò thư yếm để bà đuổi mợ ba đi. Sau đó mợ hai bắt cóc con của mợ ba để thay thế con của mình đó bà. Câu nói của thầy Năm khiến cho tất cả đều sửng sốt. Tuyết chạy đến trỏ tay vào mặt ông ta. Ông nói nhăng nói cuội gì đó? Ông đang tìm cách thoát tội có phải không? Thành liền trắng trước mặt cô ta, không muốn cho cô ta thừa cơ lại hại thầy Năm. Mợ mới nuôi lão, lúc trước mợ kêu tôi tìm cách thử yếm thằng Tiến vì sợ nó tranh tài sản với con ruột của mợ. Tôi không dám làm, mợ mới lén lấy hình nhân của tôi yếm nó chứ gì. Hồi đó mợ cũng từng như vậy rồi, là mợ đã kêu tôi để hình nhân dưới giường của mợ bà để đổ tội cho mợ bà, để bà đuổi mợ bà đi mà. Bà Liễu trợn mắt, không tin vào những chuyện mình đang nghe thấy. Tuyết gào lên. Ông ta nói bậy. Ông ta đang nói bậy đó má hả? Những điều tôi nói đều là sự thật. Nếu có nửa lời gian dối, cho Thiên Lôi đánh chết tôi đi. Thầy Năm không chịu nổi nữa, liền rên lên một tiếng. Tuyết không còn bình tĩnh nữa. Cô ta nhặt khúc cây định đánh chết thầy Năm thì liền bị Thành giữ chặt tay lại. Bà Liễu từ nãy tới giờ vẫn còn sửng sốt nhìn, bây giờ thấy vậy cũng ra hiệu cho đầy tớ giữ lấy Tuyết, kính đến trước mặt cô ta hỏi. Thầy Năm nói thằng Tiến là con của thằng Hiếu, là thật sao? Tuyết khóc. Không phải đâu anh à, anh đừng có nghe ông ta nói bậy. Cô luôn kêu tôi cho thằng Phúc đi theo học mần ăn, luôn kêu tôi tìm thầy giải cho nó, nhưng cô chưa từng xin cho thằng Tiến. Năm ngoái lúc xuồng chìm ở giữa sông, cô lo nhất thằng Phúc trước, dù thằng Tiến ở ngay trước mặt nhưng cô không cứu nó. Tôi từng nghĩ do cô sanh thằng Phúc khó nên cưng chiều nó hơn, nhưng mà... Tuyết nắm lấy tay kính lầy lầy, nước mắt lã chả trên mặt. Anh à, anh đừng nghe lời ông ta nói bậy, hãy mang ông ta lên quan đi, em xin anh mà. Trong lúc đang căng thẳng thì bỗng dưng có hai người từ ngoài sân bước vào. Bà Liễu thấy một trong số đó là Sáu Bảnh, người còn lại thì bà không biết là ai. Dạ thưa bà. Ủa sao, mày qua đây chi vậy? Sáu Bảnh nắm lấy vai người đàn bà, đẩy nhẹ lên trước mặt mình. Bà ơi, bà có nhận ra đây là ai không? Bây giờ bà Liễu mới nheo mắt, chậm rãi nhìn người đàn bà đối diện với mình. Đầy tớ đưa đuốc đến gần mặt cô ta. Bà thấy nửa gương mặt của cô ta đã bị hủy hoại thì hơi giật mình sợ hãi, mấp máy môi hỏi. Người này là... Thầy Năm nhìn thấy người đàn bà này thì sợ hãi tới co rúm người. Cô gái mấp máy môi. Ma đây là mợ Hương đó bà ơi. Sáu Bảnh vừa dứt lời thì xúc động bật khóc. Ông run run giơ ống tay áo lên, khẽ lau khô nước mắt trên mặt mình. Mày còn sống sao hả con? Bà Liễu thảng thốt, hơi ngã về phía sau một chút. Thành liền đỡ lấy bà. Bà, mà ba thật sự vẫn còn sống đó. Cậu, sao cậu biết? Sáu Bảnh lại nói. Thưa bà, nhờ thằng Thành giúp mợ bà mới tỉnh táo trở lại đó. Lần đó trong đám cháy, người chết không phải là mợ ba mà là cô Lai, người bạn ở Sài Gòn ghé thăm mợ ba. Đứa nhỏ chết trong đó cũng là con của cô Lai. Nói vậy, còn cháu nội của tao Là thằng Tiến thiệt sao? Dạ phải, đúng là cậu Tiến thưa bà. Lúc mợ bà tỉnh lại đã kể hết tất cả cho nhà con biết rồi. Lúc thấy xác đứa nhỏ, má của mợ bà đặt tên là Thảo. Cái gì? Bà Liễu cảm thấy suy sụp. Tuyết không thể nói được gì, thân thể liệm dần đi. Sau đó không ai nói được thêm bất kỳ một lời nào nữa. Lúc này Hương mới lên tiếng. Má, con là Hương nè, con vẫn còn sống thôi má. Tuy gương mặt của cô đã bị biến dạng, nhưng bà Liễu vẫn nhận ra giọng nói của Hương. Bà không nói được gì hết. Một cảm giác ân hận và thống khổ khiến cho bà không còn sức mà đứng vững nữa. Đầy tớ liền lấy ghế cho bà ngồi xuống. Hương nói: Bữa đó Lai là bạn của con dẫn thằng con từ Sài Gòn xuống thăm. Sau đó chị ấy gửi thằng nhỏ cho con rồi đi ra ngoài. Lúc đó Tuyết cho đầy tớ đến bắt con của con đi. Vì con mới sanh chưa bao lâu cho nên hơi yếu, vừa chạy theo ra ngoài thì bị xỉu. Sau đó Lại trở về đem con vô nhà. Đến khi con tỉnh lại thì trời đã tối rồi. Con chạy lao ra ngoài tìm con. Đi chưa bao xa thì nhìn thấy nhà bốc cháy. Khi chạy về thì thấy người của Tuyết vừa rời khỏi. Cửa bên ngoài bị bọn họ khóa chặt rồi. Khi con phá được cửa chạy vô thì mẹ con chị Lại chết rồi. Con bị lửa làm cho phỏng. Khi con nhào ra ngoài thì phóng xuống sông, nhưng mà không còn sức để trèo lên nữa. Sau đó thì con được bác ba cứu lên. Còn những chuyện sau này con không nhớ được nữa. Lúc này Thành mới đến chân giường, đào lên một chiếc hộp. Trong cái hộp là một hình nhân châm đầy kim, trên đó ghi ngày sinh tháng đẻ của Hương. Đây là thứ khiến cho mợ ba bị điên loạn. Tại sao thầy Năm biết con Hương còn sống mà im chứ? Chuyện này thì phải hỏi thầy Năm rồi. Thầy Năm yên lặng, kính nhào đến đá bồ vào hông ông ta một cái, khiến cho ông ta rên hự lên, rồi mới bắt đầu kể. Hồi đó mợ hai nghĩ mợ ba chết rồi, sợ mợ ba quay về trả thù nên mới kêu tôi yếm mợ ba. Nhưng mà tôi bắt cái hồn ở ngôi mộ đó thì biết đó không phải là mợ ba mà chính là con Lại. Tôi bắt con Lại về để luyện bùa. Mấy tuần trước có người hàng xóm qua thấy thằng Tiến, có nói nó nhìn rất giống cậu ba. Mợ hai nghe sợ lộ chuyện xưa nên mới kêu tôi điều khiển âm binh qua ám bà. Đấy, bà nghĩ rằng hai má con mợ ba thiệt sự đã chết rồi. Chuyện mợ ba còn sống tôi không có nói với mợ hai, nhưng mà sợ mợ ba về làm lộ mọi chuyện nên tôi mới dùng bùa yếm để cho mợ ba điên loạn. Từng lời từng chữ thầy Năm nói ra như sát muối vào nỗi đau của bà Liễu. Bà ta chậm rãi đứng dậy tới gần Hương, rồi nắm lấy bàn tay đầy sẹo của cô mà khóc. Má xin lỗi bây, là do má đã tin lời thầy bùa thầy pháp khiến cho bây phải khổ sở như vậy. Là má có lỗi với thằng Hiếu. Chính má đã khiến cho vợ con nó phải lưu lạc, là tội của má mà. Hương cũng khóc. Cô vừa bình phục chưa được bao lâu nên chưa thể nói nhiều như xưa. Kính không thể chấp nhận nổi đứa con trai mình xem là ruột thịt bao nhiêu năm nay lại không phải là con ruột. Gã quay lại siết cổ Tuyết mà gào lên. Cô, tại sao cô lại làm ra cái chuyện ác nhân thất đức như vậy? Con Hương nó là vợ của thằng Hiếu, tại sao cô lại làm chuyện như vậy với vợ con nó? Thành thấy anh ta kích động như vậy thì cố gắng kéo tay ra. Tiết thoát được liền thở hổn hển. Cô ta trỏ tay vào gã rồi bắt đầu mắng chửi. Là tại anh, tại anh tất cả đó. Nếu không phải tại các người trọng nam khinh nữ, tôi cũng không đi đến bước đường này. Hồi đó anh với bà ta liên tục thúc ép tôi sanh con trai, liên tục dèm pha nối lời cay đắng. Tôi ngày đêm ám ảnh, mỗi ngày đều dùng nước mắt để rửa mặt. Bà là chính là bà. Tuyết gào lên rồi lại dùng tay trỏ vào mặt bà Liễu. Bà còn kêu anh ta lấy vợ lẽ. Bà chưa từng xem tôi là con dâu của bà, mà chỉ là một công cụ để nối dòng cho các người thôi. Thì đừng trách tại sao tôi ác độc. Cô ta nói đến đó rồi đột nhiên bật cười lên hai tiếng, nước mắt giàn giụa trên mặt. Còn anh có từng xem tôi là vợ của mình hay không? Từ sau khi tôi mang thai, anh không về nhà nữa. Anh ở biên họa cặp hết cô này tới cô kia. Đừng tưởng là tôi không biết. Suốt nửa năm trời không về nhà, còn bà ta nghe lời lang băm ép tôi uống mấy cái thứ thuốc để mà sinh con trai, khiến cho tôi bị sảy mất đứa con của mình. Chính bà đã ép chết cháu nội của bà đó. Bà tưởng mình nhân nghĩa đạo đức lắm hay sao? Còn anh, hồi đó anh lén nghe được ba anh nói với thằng Hiếu là anh rất ác với người khác. Ba sẽ không cho anh đồng nào để cho anh biết hối hận. Sau khi nghe nói dông thằng Hiếu về tìm, thì anh kêu thầy Pháp nhốt nó lại để nó không nói với má. Cả nhà các người toàn là một đám đạo đức giả mà thôi. Kính nghe nói đến chuyện của Hiếu thì cúi mặt xuống đất, không dám nhìn bà Liễu. Cả Kính và Hiếu đều là máu thịt của bà. Nghe nói anh em ruột vì lợi ích của mình mà dùng thầy Pháp khiến cho Hiếu không thể siêu thoát, bà đau khổ vô cùng. Trời ơi, Kính ơi là Kính. Bà vừa nói vừa đấm nhẹ vào lưng gã. Gã cúi đầu cắn cắn khớp hàm mấy cái. Thành nhìn Tuyết. Hiện tại anh không biết nên giận hay nên thương cô nữa. Nhưng có một điều mà anh biết, con người không thể đổ tội cho hoàn cảnh để làm một cái cớ bao biện cho chuyện ác mình làm. Có những người cũng rất khổ sở giống như Hương, nhưng cô không vì vậy mà làm chuyện xấu. Nhưng tại sao chị lại cướp con của tôi, còn đốt chết tôi chứ? Tôi chưa từng làm gì hại chị mà. Hương run run giọng hỏi. Nhớ lại câu chuyện kinh hoàng năm xưa, cô vẫn còn rất sợ. Tuyết nhìn Hương rồi rũ mắt. Cô ta vừa khóc vừa nói. Là tôi đã không còn cách nào khác. Tôi đã mất đi đứa con mà khó khăn lắm mới có được. Lúc đó tùy má nghi cô khắc chết thằng Hiếu, nhưng mà vẫn quan tâm cô. Trong khi tôi phải chịu cảnh bất hạnh như vậy, nên tôi... Cô ta nói đến đó thì ngừng lại. Hương khóc. Đáng lẽ chị dành con của tôi thì phải đối xử tốt với nó mới đúng chứ. Nhưng đằng này, chị sợ nó tranh giành tài sản với con của chị nên hại nó khùng khùng điên điên. Chuyện tán tận lương tâm như vậy mà chị cũng làm. Chị không phải là con người mà. Tuyết không nói gì. Cô ta đã ngã xuống đất. Bà Liễu đến gần, nắm lấy tay Hương, dùng ánh mắt buồn bã nhìn cô. Lúc này mọi chuyện đã rõ ràng. Thành nói với thầy Năm. Thầy Năm à, ông học đạo thì chắc hiểu rõ nhân quả nghiệp báo. Ông trời cho ông tài năng học đạo, nhưng mà đáng tiếc là vì lợi ích của mình mà làm hại người khác. Đáng hay không chứ? Mày chưa từng trải qua đói ăn thiếu thốn, mày không hiểu đâu. Mày không có người thân để nuôi nấng thì mày không có tư cách để nối tạo đâu. Không đâu, tôi gần đây cũng có con rồi. Bé Tư nghe nói Thành đã có con thì bỗng dưng trong lòng dâng lên một cơn hụt hẫng, thất vọng ra mặt. Thành bận nói chuyện với thầy Năm nên cũng không để ý tới cô. Dù là có nghèo có đói khổ đến mấy. Thà là hai đứa con tôi húp nước cơm, ăn muối qua ngày, cũng sẽ không làm nên chuyện như vậy đâu. Bởi vì tôi biết, nếu tôi làm như vậy, sau này con tôi lớn lên, nó sẽ không thể chịu nổi vì mình mà cha nó trở thành một kẻ ác, sống trên xương máu và sự đau khổ của người khác thì có gì sung sướng đâu chứ. Thầy Năm nghe nói xong thì cúi đầu kính sai đầy tớ: trói nó đưa lên quan đi, đừng bao giờ để tao thấy mặt nó nữa. Còn cô, kính quay sang trợn mắt nhìn vợ mình: về tới nhà tôi sẽ làm giấy thôi cô. Mấy đứa con của tôi không có một người mẹ ác nhân thất đức như vậy được. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ giải cô lên quan cho bọn họ xử lý, sẽ không làm mất mặt dòng họ nhà tôi nữa. Thành nhìn kính, lỗi lầm không chỉ ở Tuyết, nhưng dường như kính vẫn chưa nhận ra. Dẫu sao thì sự mê muội của con người cũng không dễ gì gỡ bỏ. Nhân quả nghiệp báo không chừa một ai. Ngày tháng của kính còn dài, sau này như thế nào thì ai mà đoán trước được chứ. Thành là thầy pháp, anh không thể dài tay quản những chuyện này. Chỉ hy vọng rằng sau này kính sẽ nhận ra lỗi lầm của mình mà sống thiện lành hơn. Tuyết nghe xong thì thất thần, không phản ứng gì. Lúc này đám đầy tớ liền xách tay thầy Năm kéo đi. Trước khi rời khỏi, đột nhiên ông ta hỏi Thành: chuyện thằng Tiến bị ếm là sao? Tao vẫn không hiểu. Cái hôm tôi đến tìm, nhìn thái độ của ông thì tôi biết ông có gặp tí tôi. Đợi ông đi xong thì tôi vô nhà, tôi nhìn thấy một cái hũ sành nhốt của bà Hiếu và cả cái khăn của tí tôi nữa. Tôi kiểm tra tủ đồ của ông thì thấy mấy cái hình nhân kia. Sau khi mở ba được giải bùa thì đã kể chuyện mọi Tuyết bắt cóc đứa nhỏ. Tôi đã đoán ra sự việc. Lúc đến nhà bà Năm, tôi nhận ra mợ Tuyết là người từng lấy huyết ngải nhà ông. Tôi nghĩ có lẽ mợ dùng thứ đó đi đầu độc cậu Tiến. Sau đó bà Sáu và chú Tám ở bên kia sông chia nhau ra để canh chừng ông. Đợi ông ra ngoài thì họ vô lấy đi một cái hình nhân và giấu một cái dưới đáy tủ đề phòng có người quay lại quỷ chứng cứ. Nói vậy cái ở dưới giường của cậu Tiến là tôi nhờ bé Tư để vô đó. Tôi đã bắt chước cái mộng dụng cho mọi Hương, để ông từng bước một lọt vào cái bẫy mà nói cho hết sự thật. Thầy Năm nghe xong thì thất thần một lúc, đột nhiên nở ra một nụ cười chua chát. Mày quá thông minh, thiệt sự là quá thông minh. Tao thua là đáng rồi. Không phải ông thua tôi đâu, mà là ông thua sự thật. Sự thật mãi mãi là sự thật mà thôi. Người đang làm, trời đang nhìn đó thầy Năm à. Phải, tao thật sự thua rồi. Chỉ đáng tiếc, hối hận thì đã muộn. Vậy còn tiếc tôi thì sao? Thầy Năm nhìn Thành, đột nhiên nhếch môi lên cười. Dù sao thì tao cũng không thoát khỏi cái chết. Việc gì tao phải nói cho mày biết chứ. Không phải mày thông minh lắm sao? Tự đi tìm ổng đi. Ông ta nói câu cuối cùng thì bị đám đầy tớ đưa đi. Tuy thầy Năm không trực tiếp giết người, nhưng ông ta đã bắt tay với kẻ ác để đưa một người dần dần đi vào con đường chết. Sau đó còn giúp cho Tuyết che đậy sự thật, phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Tuy cuối cùng không nhận lời hại Tiến, nhưng việc đó cũng không thể giúp ông ta thoát khỏi tội ác mình từng làm ra. Thành không hỏi được tin tức của ba Sành thì quay lại nhìn kính: cậu nói đi, Tiếc của tôi ở đâu rồi? Tôi biết cô ấy từng tới tìm cậu để nói chuyện của cậu bà Hiếu. Bé Tự của nó nhìn thấy cậu kêu lính tới bắt một người đàn ông lớn tuổi đi. Có phải là tía của tôi hay không? Vì chuyện của Hiếu nên Kính mới cho người bắt Ba Sành. Vì vậy gã không biết nên nói như thế nào mới đúng. Sắc mặt của bà Liễu nghiêm trọng. Gã liền tìm một cái cớ để kéo dài thời gian tìm lý do. Cậu chữa hết cho thằng Tiến đi, rồi tôi sẽ nói chuyện của thầy bà. Thành nghe xong thì nhíu mày thành hàng. Không tin nổi gã đàn ông này lại ích kỷ đến như vậy. Dù cậu không yêu cầu, tôi cũng sẽ chữa cho nó mà. Kính lảng tránh ánh mắt của Thành. Thằng nhỏ đang bệnh nặng, thầy ba không có sao đâu, cậu an tâm đi. Chỉ cần cậu trị cho nó xong, tôi sẽ chỉ cho cậu gặp thầy ba mà. Thành cắn cắn khớp hàm mấy cái, sau đó vào buồng của thầy Năm, thu hết các dòng trong mấy cái hũ sành vào chiếc gương bắt quái, kể cả lại. Từ nay ở cái xóm láng này sẽ không còn ma quỷ quấy phá nữa. Đến lúc thích hợp anh sẽ mang họ đến chùa để sư thầy tụng kinh siêu độ. Những thứ bùa ngải trong căn nhà này cũng bị Thành phá hủy hết. Sau khi xong xuôi, anh cùng bọn họ xuống ghe quay về nhà. Lúc này Tuyết ngồi một mình ở mũi ghe. Những người khác xem cô như thứ dịch bệnh cần xa lánh. Họ ngồi co cụm vào nhau ở giữa ghe. Tuyết hóng ánh mắt thất thần ra mặt sông bao la chảy tràn ánh trăng. Hôm nay trời không mưa, bầu trời thanh tĩnh một mảnh trăng treo. Cô nhớ đến rất nhiều chuyện của quá khứ, từ ngày đầu tiên mình gả cho Kính. Khi đó Tuyết chưa đầy 20, mang trong mình hy vọng sẽ có một gia đình hạnh phúc với Kính. Cô sẽ vì gã mà nâng khăn sửa túi, giúp gã báo hiếu cho vợ chồng Năm An. Thế nhưng rồi mọi chuyện đã dần mất kiểm soát đi. Tuyết đã không còn là chính mình nữa. Cô thật nhớ đến khoảng thời gian còn là con gái của mình. Khi đó thật tự do tự tại, vô ưu vô lo. Tuyết lại nhớ đến hai đứa con của mình, rồi nghiêng mặt nhìn Hương. Lúc trước nghĩ rằng Hương đã chết, đêm nào Tuyết cũng nằm mơ tới ác mộng. Cô ta chưa từng cảm thấy hối hận vì đã làm chuyện ác. Nhưng mỗi khi bị Kính gây áp lực thì cô lại dần dần chạm tay vào tội lỗi, không có cách nào rút ra được nữa. Tuyết nhìn xuống đôi bàn tay dính đầy tội ác của mình, cho nghĩ đến sau này mấy đứa con lớn lên nó sẽ tổn thương vì có một người mẹ độc ác như vậy. Khi nãy trước khi xuống ghe, Kính có nói về nhà sẽ viết giấy thôi vợ, sau đó giải cô lên quan để nhà gã không bị xấu hổ vì có đứa con dâu giết người. Tuyết biết mình đã không còn đường sống nữa. Lúc này có hai việc khiến cho Tuyết hối hận. Việc đầu tiên là gả cho một người đàn ông bạc tình như Kính. Việc thứ hai là hãm hại hai má con của Hương. Nhưng tất cả đã quá muộn màng rồi. Tuyết mắt nhắm nghiền, hít một hơi thật dài, rồi quay lại nói với Hương. Hương à, tôi xin lỗi. Cô nói xong rồi đột nhiên nhảy khỏi ghe, lao vào vùng nước xoáy. Rất nhanh cô đã bị cuốn đi mất, không còn vết tích. Thành giật mình đứng lên, nhưng bị Sáu Bảnh giữ lại. Vòng xoáy khá lớn, anh biết không có bất kỳ ai trong họ có thể cứu được Tuyết. Trời ơi, Tuyết ơi! Kính thảng thốt định nhảy xuống sông cứu vợ, nhưng bị bà Liễu kéo lại. Đây là khoảnh khắc có tình nhất mà Thành thấy ở Kính. Có lẽ sâu thẳm đâu đó trong lòng gã vẫn yêu thương vợ mình. Nó chết rồi Kính à, mà nhảy theo chỉ có nước chết thôi. Ba mất thằng Hiếu rồi, không thể mất thêm mày nữa đâu Kính. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho không ai kịp phản ứng. Thành cũng không thể làm được gì. Anh nhìn xuống dòng nước chảy xiết, rồi nén một tiếng thở dài. Khi về đến nhà, Thành nhanh chóng đến mộ của Hiếu, giăng một sợi dây phép có treo chuông quanh mộ anh ta. Sau khi sư thầy mà bà Liễu mời đến, Thành liền lấy gương bắt quái, niệm ngày sinh và tử của Hiếu, rồi trì chú. Sau đó linh hồn anh được thả ra, nhưng Hiếu chỉ có thể ở trong khung giấy phép của Thành. Rồi sư thầy liên tục tụng kinh siêu độ cho Hiếu. Thành đã hết nhiệm vụ, anh gấp gáp quay lại nhà để xem tình hình của Tiến. Bởi vì anh tự nhìn thấy ba Sành làm rồi, nên rất nhanh đã tìm ra phương thuốc giải độc cho nó. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, Thành cùng với bà Liễu và má con Hương đến mộ của Hiếu. Đó cũng là ngày thứ ba liên tiếp sư thầy tụng kinh siêu độ cho Hiếu. Lúc sinh thời anh là một người hiền lành, tuy bị thầy pháp nhốt hai lần, nhưng bản tính thiện lương vẫn không thay đổi. Thành cảm thấy đã đến lúc thả cho Hiếu đi. Anh đến gỡ dây phép ra. Lúc này đang là buổi chiều muộn. Trong sáng chiều, linh hồn của Hiếu hiện ra. Bà Liễu cùng Hương nắm lấy tay của Tiến đến đưa tiễn anh. Hiếu lần lượt nhìn từng người thân của mình, rồi khẽ mỉm cười. Hiếu à, là má có lỗi với vợ con bay, còn có lỗi với con Tuyết nữa. Tại vì má mà nó làm ra chuyện tài trợ như vậy. Sau này má sẽ ăn chay sám hối và làm việc thiện để chuộc lại phần nào tội lỗi mình gây ra. Mày tha thứ cho má nghe Hiếu. Anh nhìn má mình rồi gật đầu. Lúc nhìn đến Hương, Hiếu bỗng nói một câu gì đó. Tuy Hương không nghe được, nhưng cô có thể đoán được. Xin lỗi vì đã đi trước em. Em hãy nuôi dạy thằng Tiến thật tốt và thay anh chăm sóc má. Kiếp sau gặp lại. Vừa dứt câu, Hiếu mỉm cười rồi biến mất vào hư không. Hương nhìn theo, cô cũng nhếch môi lên thành một nụ cười nhẹ. Anh an tâm, em sẽ nuôi dạy con thật tốt và chăm sóc cho má. Kiếp sau mình gặp lại. Thành không có thời gian nán lại nữa, anh nhanh chóng chạy về tìm Kính. Lúc này gã đang xách hành lý rồi mang theo hai đứa con định đến Biên Hòa. Dù gì hiện tại gã cũng không biết phải đối diện với bà Liễu ra sao. Kính đã nói cho Thành biết về chuyện của ba Sành. Ngày hôm đó ba Sành đến nhà bọn họ để tìm Hương, vì trước khi Hiếu chết, Hương vẫn ở cùng với bà Liễu. Hiếu biết tính tình của Kính thích tranh giành, nên anh muốn dặn Hương chỉ lấy một phần trong số tài sản mà Nam An muốn cho bọn họ, để tránh những chuyện phiền phức về sau. Khi ba Sành đến nơi thì không gặp được bà Liễu, do bà đã đi chùa ở tỉnh khác. Ba Sành cũng quay gấp về điều hòa để giúp cho nhà Nam Kiên. Ông biết Kính là anh trai của Hiếu nên định nhắn lại như thế. Kết quả là vợ chồng Kính sợ ông nói lời bất lợi cho mình, nên đã vu oan cho ba Sành tội ăn trộm, cho người đánh rồi gọi lính Tây đến bắt ông đi. Nghe nói đang giam giữ ở một chỗ nào đó. Thành nghe xong thì còn không kịp mắng chửi Kính, mà đã cùng đầy tớ của Kính chạy đến chỗ mà gã nói để tìm thầy ba. Kết quả khi đến nơi thì thầy ba đã bị giải đi mất rồi. Người đi cùng Thành là đầy tớ thân cận của Kính. Quan trên thấy vậy thì nói ra tin tức của ông ta. Nghe nói bọn họ hôm nay sẽ giải ông đến Tổng Hưng Nhân để khai khẩn thứ gì đó cho chính quyền. Thành gấp gáp chạy ra đường thì thấy xe lớn chở thầy ba và nhiều người khác vừa lăn bánh. Tiêu ơi! Thành gào lên nhưng không kịp. Anh liền chạy theo xe của bọn họ, đôi chân trần nện xuống đất vang lên từng tiếng bình bịch. Ba Sành nhìn thấy Thành thì nhổm người lên, liền bị lính dùng bán súng đánh cho ngã ngồi xuống trở lại. Về đi Thành à, trở về đi con. Thành nghe thấy chữ được chữ mất nhưng vẫn cố chạy theo. Khi đến ngã ba, xe rẽ ngang rồi tăng tốc mất hút. Thành mệt quá, ngã quỵ xuống đất mà thở hổn hển. Mồ hôi ướt vai áo của anh. Thành nhìn thấy chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ trong hoàng hôn vàng nhạt thì bật khóc lên. Tiêu ơi! Sáng sớm ngày hôm đó, Thành ôm theo Lượm rời khỏi xóm láng để tìm đường đến Tổng Hương Nhân tìm Ba Sành. Tuy rất buồn vì để Lạc mất tía một lần nữa, nhưng Thành không nản chí. Anh vẫn lạc quan hệt như ngày nào. Bà Liễu đã gửi cho Thành một túi tiền khá lớn, anh cầm theo để trang trải cuộc sống trong những ngày tìm cha mình. Lúc này vợ chồng Sáu Bảnh và Hương cũng tiễn anh ra bến đò. Sau khi Lại không còn ở đây nữa thì bến đò bắt đầu nhộn nhịp trở lại, giống hệt như ngày trước. Xóm láng cũng không còn là xóm ma trong nỗi ám ảnh của bà con nữa. Lúc nãy Sáu Bảnh gọi, nhưng bé Tư không chịu cùng họ ra tiễn Thành. Sau khi nghe nói anh có con thì cô cũng không còn nghĩ đến xây dựng gia đình cùng anh nữa. Cậu Thành à, cảm ơn cậu đã giúp má con tôi gặp lại nhau. Cả đời này tôi mang ơn đức của cậu. Không sao đâu mợ, chuyện tôi nên làm thôi mà. Còn về phần của cậu hai thì bà có tính gì không? Má tính vài ngày nữa tới Biên Hòa để đón hai đứa cháu nội về. Dù gì tụi nó cũng không có tội tình gì. Với lại hai đứa nó với thằng Tiến thân thiết như anh em ruột thịt. Sau này tôi giúp má dạy dỗ tụi nó. Còn phần cậu hai thì có lẽ thời gian trôi qua mọi chuyện cũng sẽ bình thường lại thôi. Dù gì cũng là ruột rà mà. Thôi cũng phải tới lúc tôi đi rồi. Mở lại mạnh khỏe nghe. Thành nghiêng đầu nhìn Sáu Bảnh. Bác Sáu lại mạnh giỏi, con đi ạ. Khi nào kiếm được thầy ba, ghé thăm vợ chồng tao nghe mày. Lúc đó biết đâu con bé Tự nó nghĩ lại thì sao. Thành bật cười, rồi ôm Lượm xuống xuồng. Chiếc đò nhanh chóng rời khỏi bến. Đi được một đoạn, bỗng dưng Thành nghe có tiếng gọi. Anh Thành à, nhớ quay về thăm em nha. Bé Tư vừa chạy đến bến đò, vừa thở hổn hển. Thành nhìn thấy, nhưng không nghe rõ cô ta đang nói cái gì. Anh chỉ giơ tay lên vẫy chào bé Tư, sau đó cúi đầu hôn lên má Lượm, rồi mới lẩm bẩm. Cô Tư chê tía con mình rồi. Thôi đợi tao kiếm má khác cho mày ha. Lần sau nhớ dễ thương lấy lòng người ta nghe con. Tía mà ế là tại mày đó. Lượm thấy Thành cười, nó cũng cười theo. Tiếng cười của anh vang vang trên sông lớn. Dài ba khúc củi khô lạc trôi mấy dòng. Con xuồng ba lá lướt êm êm. Tiếng máy dầm khua vào mạn xuồng, tạo thành một âm thanh nhịp nhàng trong bình minh rực rỡ. Ngày tháng còn dài, tương lai đằng đẵng phía trước. Thiện lành đi, rồi sẽ an vui thôi. Như vậy là chúng ta đã xong kỳ thứ hai của Đứa Con Của Quỷ, tác giả Minh Nguyệt Vũ U. Bất kỳ một tác phẩm nào của Minh Nguyệt Vũ U cũng sẽ để lại rất nhiều những điều cô đọng lại trong cảm xúc của chúng ta sau khi nghe xong truyện ha. Một lần nữa Huy xin thông báo là truyện này sẽ được phát vào chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng. Mọi người nghe truyện của Minh Nguyệt mọi người cũng biết mà, viết một tập truyện đối với bạn ấy không phải là nhanh được. Phải nghiên cứu rất là nhiều và viết rất là kỹ lưỡng. Từng câu từng chữ nó không có cái gì mà dư thừa cả. Những lần trước thì mọi người có bình luận ở phần dưới là hạn chế bớt tự nhíu mày, thì Huy thấy lần này gần như là không xuất hiện. Rất là cầu tiến và rất là chịu khó nghe góp ý của mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mấy anh em trong một thời gian rất là dài. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai nhé.